Chương 840, tháng 8 năm 40, gặp lại Mạc Vũ. Là cái kia khí tức. Ninh Hoan Tâm cảm thấy cái kia kỳ quái khí tức, cùng nàng tại giữa sườn núi cảm ứng được khí tức là giống nhau như lúc nàng chậm rãi quay người, lập tức, cả người lại sững sờ tại nguyên chỗ. Các ngươi là một người mặc một thân đồ thể thao nam tử trẻ tuổi cầm cung tiễn xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành trước mặt. Tưởng Lệ Hành không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt nam khinh nam tử. Mà Ninh Hoan Tâm ngẩn ra một chút về sau, đột nhiên thử thăm dò kêu một tiếng. Ngươi là Mạc Vũ Ân nghe được Ninh Hoan Tâm lập tức liền gọi ra tên của mình, Mạc Vũ có chút kinh ngạc một chút. Từ năm đó Mạc gia xuống dốc về sau, hắn cũng là cựu tử nhất sinh. Ngàn năm lưu truyền, hắn đều sắp quên mình cái tên này. Ngươi là ai, làm sao ngươi biết tên của ta? Mạc Vũ cả người đều cảnh giác lên, hắn lúc này theo bản năng nhìn một chút một bên trong viện lục y liễu thiếu nữ, a cười. Bọn hắn là bằng hữu của ngươi sao không phải? Váy lục thiếu nữ lắc đầu, ánh mắt kỳ quái nhìn xem Ninh Hoan Tâm bóng lưng. Muốn nói một bên nam tử áo đen nàng nhìn không thấu coi như xong, nhưng là thiếu nữ này, mình có thể một chút nhìn ra tuổi của nàng. Nàng là nhân loại, mà lại rất trẻ trung, nàng làm sao lại nhận biết Mạc Vũ đâu? Ngay tại váy lục nữ tử cùng Mạc Vũ đều một mặt kinh ngạc thời điểm, Ninh Hoan Tâm nội tâm QNZ khiếp sợ không gì sánh nổi. Mạc Vũ lại còn sống lúc trước Du Tử Ấn cùng mình nói qua hắn gặp Mạc Vũ, khi đó Ninh Hoan Tâm thật đúng là không chút để ý Mạc Vũ niên kỷ hẳn là có hơn 1.000 tuổi đi, hắn vì cái gì vẫn là như cũ, chẳng lẽ hắn cu nở dê biến thành cương thi Mạc Vũ? Ngươi Ninh Hoan Tâm há to miệng, chần chờ mở miệng, ngươi không biết ta không sao, ngươi nhất định nhận biết Du Tử Ấn cùng A Liên. A nghe được Du Tử Ấn cùng tên A Liên, Mạc Vũ cả người ánh mắt đại biến. Ngươi biết bọn hắn các ngươi rốt cuộc là ai, là bạn không phải địch. Một bên Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng, ngươi cùng cái này ngàn năm nữ quỷ một mực ở tại đỉnh núi, còn đang giữa sườn núi bày ra kết giới, chính là sợ người khác phát hiện các ngươi. A yên tâm, chúng ta không sẽ tiết lộ hành tung của các ngươi, chúng ta cũng không phải bắt quỷ sư, chỉ là đi ngang qua nơi này, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Chỉ là đi ngang qua. Mặc Vũ ánh mắt phức tạp. Bất quá đã hai người kia có thể đột phá mình bày ra kết giới đến nơi này, nhìn cu nở dê tu vi không kém. Mà lại, cô bé này nàng thế mà nhận biết A Liên cùng Du Tử Ấn. A Liên nàng không phải ngàn năm trước liền chết sao? Mặc Vũ trầm mặc chỉ chốc lát, cái này mới chậm rãi ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành một chút. Người tới là khách, hai vị mời vào bên trong đi nói. Mặc Vũ giơ tay lên một cái, đem hai người đưa vào trong viện. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy hắn cầm cung tiễn trên tay còn cầm một con thỏ hoang. Nàng không khỏi nhẹ nhàng mở miệng, những năm này ngươi một mực đều ở nơi này lấy đi săn mà sống sao? Ân, đi săn ta tương đối am hiểu. Mạc Vũ nói nhỏ một câu. Lúc này, hắn đi tới cổng, nhẹ nhàng đỡ cổng váy lục thiếu nữ, ác cười, thân thể ngươi không tốt, mau trở lại phòng đi. Ta không sao mà. Váy lục thiếu nữ hướng về phía Mạc Vũ lắc đầu. Về sau lại nhìn một chút Ninh Hoan Tâm bọn hắn. Tiểu nữ tử Mạc Tiếu, không biết hai vị xưng hô như thế nào? Tưởng Lệ Hành. Ninh Hoan Tâm. Hai người báo tên của mình, đi theo Mạc Vũ cùng Mạc Tiếu tiến vào nhà gỗ nhỏ. Cái này trong nhà gỗ ngược lại là rất ấm áp thoải mái dễ chịu, mà lại, bên cửa sổ nhỏ bàn con bên trên còn trưng bày lư hương. Lúc này từ lư hương bên trong bay ra nhàn nhạt sương mù, mang theo nồng đậm đặc thù hương thơm.